Kiều Thê Như Vân, chương 499, đánh bạc, gocchuyenaudio.com, đầu lâu Hoàng Quan Dụ bị vứt vào trong nước, một khắc này, thủy quân Hứng Hóa mới kịp phản ứng, cái thủy trại này đã không còn của họ Hoàng, mà là của họ Thẩm. Thẩm Ngạo ngồi trên lưng ngựa cao cao, xuất ra thánh chỉ, mọi người quỳ gối ở bên trong đống nước lầy lội, thở mạnh cũng không dám, đợi ý chỉ niệm xong, Thẩm Ngạo đánh ngựa chậm rãi dạo bước trong doanh, mưa phùn đánh vào trên mặt của hắn. Lông mày đều ngưng tụ lại đầy gọt nước, không kịp lau sạch thanh âm Thẩm Ngạo như chuông đồng, nói. Kể từ hôm nay, bản khâm sai tiếp quản Hứng Hóa thủy quân, còn có người nào dị nghị? Mấy đô đầu lập tức nói. Tất cả mọi người tuân theo hiệu lệnh của khâm sai đại nhân, không dám không theo. Tiếp theo chính là thanh âm liên tiếp vang lên. Không dám không theo, Thẩm Ngạo mỉm cười, nói. Xếp thành hàng, điểm danh. Gọi người lấy danh sách đến kiểm lại nhân số cả Hứng Hóa thủy quân, tính ra là 9.740 người, bỏ tiền khống đi, nhân số chính thức chỉ có hơn 6.400 người, lại ít một hơn chút so với Thẩm Ngạo tưởng tượng. Tiếp theo chính là huấn luyện viên, giáo đầu, giáo úy đám bọn họ hòa tan vào trong thủy quân, biên chế có tiểu đội, trung đội, dùng Chu Lâm làm doanh quan, xác định kế hoạch thao luyện, loại phương thức này từ thời điểm kinh đô và vùng lân cận phía Bắc cũng đã dùng qua, tự nhiên quen việc dễ làm, cũng không có gì không thể đảm nhận. Vì để khích lệ sĩ khí chính là biện pháp kia cùng lúc nghiêm túc quân kỳ, một phương diện khác tăng gấp đôi tiền lương, loại biện pháp này, đã dùng qua tại Tư Mã Tư, hiệu quả tốt thần kỳ. Chỉ là, thao luyện mấy ngày, Chu Lâm liền nhịn không được mà bực tức thủy quân bên này, quy củ là bằng không, vô cùng lười biếng, vô luận như thế nào cũng không đề nổi tinh thần. Thẩm Ngạo lập tức gọi mấy thủy quân đô đầu tới, mấy đô đầu này không dám giấu giếm, nói. Đại nhân, gấp đôi tiền lương, các huynh đệ đương nhiên vui mừng vô hạn, nhưng... Nhưng mà cái gì? Đô đầu ở phía trước ngượng ngùng nói. Kỳ thật trước khi đại nhân chưa đến, chất béo thủy quân bên này cũng đã không ít, hải thương bên kia đều có hiếu kính, tuy nói phần lớn là rơi vào trong túi chỉ huy, nhưng là các huynh đệ vẫn còn có thể hút chút nước, hơn nữa, ngẫu nhiên ra biển, lại có thể cướp. Quân lương gấp đôi mày, còn chưa được các huynh đệ lúc trước lấy được nhiều để vào mắt hơn nữa, hiện tại thao luyện rất cực khổ, các huynh đệ không đề nổi tinh thần, đó cũng là chuyện bình thường. Thẩm Ngạo hiểu chính là ngại thiếu tiền. Thẩm Ngạo giơ tay, nặng nề đập bàn, nói. Bổn quan là khâm sai, giúp các ngươi hướng binh bộ bên kia đòi hỏi tiền lương gấp đôi, biết rõ mất bao nhiêu miệng lưỡi của ta không? Các ngươi chính là dùng dạng này để trả ơn ta sao? Đầu đám đô đầu không dám giơ lên, nhưng trong lòng, đối với lời Thẩm Ngạo nói, lại không cho là đúng, mọi người vốn ở chỗ này, thời gian trôi qua rất dễ dịu, sau khi khâm sai ngươi đến, không biết chặt đứt bao nhiêu đường tài lộ chính là lại thêm một phần lương nữa, cũng không có gì dùng. Chắc các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Thẩm Ngạo cười lạnh liên tục, mấy đô đầu sợ tới mức trong lòng kêu to không may, hung tính khâm sai này phát ra, có trời mới biết sẽ mang đến kết quả gì, ào ào nói. Không dám, không dám. Thẩm Ngạo mãnh liệt đập bàn, nói. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người xếp thành hàng, tập kết. Thẩm, gocchuyenaudio.com, khâm sai tức giận rồi. Thẩm khâm sai muốn giết người rồi. Thẩm khâm sai muốn giết cả nhà người ta rồi. Thẩm khâm sai ngay cả chó cũng không buông tha. Cái gì, ngay cả chó cũng không buông tha. Trong nhà hắn không phải đã có 5 kiều thê rồi hay sao, cái này còn chưa đủ. Trong lúc nhất thời, cả tòa thủy trại gà bay chó chạy, đô đầu và giáo úy ở bên kia đuổi người đi ra, các loại lời đồn đại cũng đều nhanh chóng lan truyền, đợi đến lúc mọi người nhóm đội tốt thời điểm chứng kiến Thẩm đại nhân chắp hai tay sau lưng, lành lạnh đi tới, đều sinh ra cảm giác trinh tiết khó giữ được. Trên mặt Thẩm Ngạo đằng đằng sát khí, nhất là một đôi con mắt quét nhìn qua tất cả mọi người không tự chủ được mà gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào. Thiên hạ này là của Đại Tống, các ngươi ăn uống lĩnh quân lương, cũng đều là triều đình cho. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ, hiện tại chính là thời điểm triều đình dùng các ngươi, đều ưỡn ngực đứng thẳng cho bổn quan, nhanh. Nhưng đám thủy quân vẫn ủ rũ cúi đầu, nào dám ưỡn ngực lên. Thẩm Ngạo nặng nề thở dài, nói. Các ngươi đã mệt mỏi, không thay đổi, bổn quan đành phải. Thẩm Ngạo dừng ở chỗ này một chút, đám thủy quân giật thót mình, xem ra Thẩm Khâm Sai đã giận thật rồi, không biết là ai sẽ không may đây. Thẩm Ngạo kéo dài âm thanh, tiếp tục nói. Cùng các ngươi đánh cuộc một keo. Người đâu, cầm xí ngầu, lọ đựng xúc sắc đến. Đánh bạc, tất cả mọi người sừng sốt một chút, những thủy quân này am hiểu nhất đúng là đánh bạc, dù sao cũng có đôi khi ra biển, bên trong ngàn dặm biển cả, không có bất kỳ trò giải trí gì, chỉ có thể dùng đánh bạc để giết thời gian, nếu không, cái thời gian buồn chán rong dài kia vượt qua như thế nào. Còn nữa, Phúc Kiến Lộ bên này, đánh bạc sớm đã thành tục lệ, tại đây giống như Tô Hàng, đều là đất kinh doanh, nhưng không có nhiều tài tử như Tô Hàng bên kia, người trục lợi, người mộng đẹp một đêm phất nhanh tự nhiên nhiều hơn, đánh bạc tự nhiên thành thủ đoạn của người mê phất nhanh. Nghe được Khâm Sai đại nhân đánh bạc cùng với mọi người, tất cả mọi người xoa xoa con mắt trong lòng đều đang nghĩ, thì ra Khâm Sai đại nhân cũng là người đồng đạo. Bên ngoài liều lớn, đầu mọi người đông nghịt, đám đô đầu, ngu hầu phụ trách lấy tiền, mỗi người một quan tiền, mấy ngàn thủy quân, đó chính là 6.000 quan tài phú lớn, những số tiền này đưa vào liều lớn, do mấy đô đầu và Thẩm Ngạo đánh bạc, Thẩm Ngạo thua tất cả thủy quân thủy trại, mỗi người lợi nhuận một quan tiền, nếu Thẩm Ngạo thắng, tiền mọi người gom góp được toàn bộ tịch thu. Thẩm Ngạo đong đưa cái hộp rất quen thuộc mà lượn vòng vài cái ở giữa không trung, chiêu thức ấy, trong mắt đám đô đầu, lập tức nhìn ra vị thẩm đại nhân này là cao thủ, chính là tiểu nhị chuyên môn lắc xí ngầu trong sòng bạc chỉ sợ cũng không chơi được cái dạng này. Đợi cái hộp kia hung hăng đập xuống trên bàn, Thẩm Ngạo lạnh lùng cười nói về hướng bọn họ. Đại, hay là tiểu, đám đô đầu hai mặt nhìn nhau, liền trốn đến bên cạnh thương nghị, người này nói. Ta xem đại nắm chắc hơn, người kia nói, là tiểu cũng không chừng. Thương nghị một hồi, rốt cục cũng thống nhất ra ý kiến, hướng Thẩm Ngạo nói. Đại, Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng. Đây là các ngươi nói, không cho phép đổi ý. Đám đô đầu cắn răng nói. Tuyệt không đổi ý, Thẩm Ngạo cười lớn một tiếng, mở. Góc truyện audio.com, nắp ba xí ngầu hiện ra theo thứ tự là 1-2-4, Thẩm Ngạo kêu to. 1-2-4 tiểu. Lấy tiền, đám đô đầu bọn họ thật sự im lặng, đành phải gọi người đi ra ngoài truyền lời, thủy quân bên ngoài nghe được Thẩm đại nhân quát to một tiếng lấy tiền, liền biết đại sự không ổn, nguyên một đám than thở, ào ào nói. Khâm Sai ra mịn thịt mềm đều không thắng được, nếu ta ở đó, khẳng định có vận khí tốt hơn so với đô đầu. Đám thủy quân như cha mẹ chết, vừa mới ca thán xong, tiếp theo lại là giao nộp tiền lên, tiếp tục đánh bạc cùng với Khâm Sai, lần đầu tiên thua, lần thứ hai phải gỡ lại, tâm lý dân cờ bạc đại khái đều là như thế, thua nhiều, bọn hắn sẽ an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì, thua lâu như vậy, chuyến tiếp theo khẳng định sẽ thắng thôi. Kết quả trận thứ ba vẫn không có gì ngoài ý muốn, vẫn là thua, trong lòng mọi người lại càng suy nghĩ, đã thua nhiều như vậy, lại thua tiếp liền gặp quỷ rồi, lại đến đặt tiền, để lấy tiền vốn trở về. 3-4-6, đại, chư vị, các ngươi lại thua rồi. Sắc mặt đám đô đầu đều đã biến thành màu gan heo, liên tục vài chục lần đặt tiền, đúng là chưa bao giờ thắng, xúc sắc là tuyệt đối không có vấn đề, bọn hắn từng kiểm nghiệm qua tuyệt đối không cho thủy ngân, Khâm Sai bên này cũng không có vấn đề, nhiều ánh mắt như vậy nhìn, làm sao có thể lừa gạt. Cách chương.